Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 350, thật xin lỗi. Ta là diễn viên, ta dự định đem Đại Đế Thánh Tâm cùng Thanh Đế Binh chuyển giao cho ngươi. Diệp Phàm không mở, miệng thì vậy, vừa mở chính là long trời lở đất. Nhan Khê tiền bối ngươi nói cái gì? Nhan Như Ngọc miệng nhỏ khẽ nhếch, hình thành một cái hoàn mỹ, không, hình, một đôi như ngôi sao sáng chói đôi mắt sáng kinh ngạc nhìn qua. Đặt ở trước mắt mình hai kiện đại đế di vật, điều này nói rõ Diệp Phàm tuyệt không phải đang nói đùa. Nhan Khê tiền bối, ngươi rõ ràng ngươi đang làm cái gì sao? Yêu Đế Hậm Nhân hít sâu một hơi, trước ngực một mảnh sôi trào mãnh liệt. Đương nhiên, ta rất rõ ràng, bởi vì ta chiếm cứ nhục thân chính là nhân tộc thánh thể, mà không phải đại đế huyết mạch. Từ khi ta có được đại đế trái tim cùng thánh binh bắt đầu, có được hiện ý thức chúng ngay tại kháng cự ta, không ngừng liên lụy tinh lực của ta, kéo chậm tu hành tốc độ. Cho đến ngày nay, ta đã lại bất lực trấn áp cả hai, đã ép ở lại không dưới, dứt khoát còn không bằng để cả hai phát huy càng lớn tác dụng. Cùng là đại đế hậu nhân ngươi, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Luyện hóa đại đế trái tim, chấp trưởng đại đế thánh binh ngươi, thiên phú cùng tài tình đem không kém chút nào những cái kia được phong thần nguyên bên trong đời thứ nhất đế tử, chắc chắn có thể dẫn đầu ta Đông Hoang yêu tộc đi hướng phục hưng, tái hiện đại đế vinh quang. Ta đã không xứng dù có được đại đế di vật. Diệp Phàm hai mắt trống rỗng vô thần, mang theo nhàn nhạt thương cảm. Thật xin lỗi, ta là cái diễn viên tương đương. Nhan Như Ngọc nghe thôi rất nhiều cảm động, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt càng thêm nhu hòa, như muốn chảy ra nước. Môi đỏ khẽ mở, tiếng nói trước nay chưa từng có nhu hòa. Thế nhưng là, dạng này đối với Nhan Khê tiền bối đến nói, không khỏi quá không công bằng. Cái này thế nhưng là thành đạo chi cơ a. Nhan Khê tiền bối liền như vậy dễ dàng sắp thành đạo chi cơ. Chắp tay nhường cho mình một cái liên hệ máu mủ cực kỳ nhạt hậu bối người. Đây là một loại như thế nào tinh thần? Người chẳng lẽ muốn để đại đế di vật chảy vào những cái kia liền nửa điểm đại đế huyết mạch cũng không, kiêu căng khó thuần, không tuân theo đế thất các lộ yêu vương trong tay hay sao? Đừng ngốc, Như Ngọc, nhận lấy chúng, đừng để ta thất vọng. Giờ khắc này, Diệp Phàm hoàn mỹ hóa thân yêu đế 19 thế tôn. Đầu tiên là leng keng hữu lực răn dạy Nhan Như Ngọc một trận, lại thái độ cường thế đem yêu đế thánh tâm cùng thanh đế binh trực tiếp đánh vào hắn thân thể mềm mại bên trong, dung không được nửa điểm thương lượng. Đối với một nữ nhân đến nói, đây không thể nghi ngờ là độc nhất lời tâm tình. Cho nên, Nhan Như Ngọc tại chỗ liền trúng chiêu. Ngô Tương Đương mang theo nhàn nhạt cảm giác đau than nhẹ truyền đến. Diệp Phàm vô ý thức đưa tay tiếp được đụng vào trong ngực thân thể mềm mại, nhu như không xương, có nhàn nhạt thấm người mùi thơm xông vào mũi. Ai ai ai, ngươi muốn làm gì? Sau một khắc, yêu đế hậu nhân đã như bạch tuộc quấn tới. Thân là trung cao giai tu sĩ, lượng hô hấp căn bản không phải vấn đề. Song phương liền môi công phu phương diện trọn vẹn luận bàn 5-6 phần chuông lâu. Ngươi tới ta đi, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn tách ra. Hô hô, Như Ngọc, giữa chúng ta là không? Diệp Phàm đẩy ra yêu đế hậu nhân, đau lòng nhức óc nói. Ai, tiền bối, không muốn như vậy. Cổ Hủ Tương Đương, đại đế huyết mạch tại Đông Hoang đại địa bên trên sinh sôi truyền thừa hơn 1 vạn năm, chủ mạch chi mạch nhiều vô số kể. Hai chúng ta chi ở giữa lại còn cách cực xa. Vạn năm xuống tới, nói là hoàn toàn độc lập hai mạch cũng không đủ. Lại Cổ Hủ lão phu tử cũng tìm không ra sai lầm. Huống hồ, vì bảo trì huyết mạch tinh khiết, thông hôn sớm đã điều không phải gì đó kỳ văn. Trung Châu tứ đại hoàng triều đều là như thế. Còn nữa nói, tiền bối trước mắt nhục thân hay là nhân tộc thánh thể. Cho nên, tiền bối lo lắng vấn đề đều không phải vấn đề. Áo trắng giai nhân biểu hiện được cực kỳ hào phóng, tuyệt không ngượng ngùng, nhô ra một cây trắng nõn như là dương chi ngọc xanh thảm ngón tay ngọc. Trực tiếp phong bế Diệp Phàm tất cả, mỹ nhân một đôi mắt sáng, là ngập nước một mảnh, yêu đế hậu nhân cái này một mặt là Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua. Trước kia nàng ở trước mặt mình cho tới bây giờ đều là biểu hiện cung kính có thừa. Mà bây giờ nha, quá mức quyến rũ động lòng người. Thế nhưng là, hoàn toàn vào hí yêu đế 19 thế tôn. Biểu thị mình còn nghĩ lại giãy giụa một cái. Không được, giữa chúng ta là không thể nào. Không có thế nhưng là, yêu đế hậu nhân duỗi ra một đôi như ngó sen cánh tay ngọc. Giúp Diệp Phàm sửa sang lại trước ngực hơi có vẻ xốc xếch quần áo. Cường thế mà không được xía vào, lại ngược lại ôn nhu như tiểu tức phụ. Nhan Khê, người sắp thành đạo chi cơ nhường cho ta. Như Ngọc cũng không phải là không biết có ơn tất báo người. Người yên tâm, ta sẽ dùng cả đời thời gian đến trả lại ngươi. Lời nói, cặp môi thơm lại tại Diệp Phàm trên cằm nhẹ nhàng mổ một cái. Cái này mẹ nó, đây con mẹ nó có thể chịu. Bị một tôn tuyệt đại giai nhân hết lần này đến lần khác khiêu khích Diệp Phàm. Giận, lúc này liền muốn phản kích. Chỉ tiếc ôn lại là một đoàn không khí. Hì hì, đồ đần, dục tốc bất đạt tương đương, Nhan Khê. Chờ ta trở lại, ngươi lần sau gặp được chính là một cái hoàn toàn mới ta. Dư âm lượn lờ, trong phòng chỉ còn lại có giai nhân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Chúng ta đi, đi đến phía ngoài Nhan Như Ngọc thần sắc nhàn nhạt, lại lần nữa biến trở về cái kia cao quý mà không thể xâm phạm yêu đế hậu nhân. Diễm tuyệt Đông Hoang khuynh quốc giai nhân, đúng, công chúa điện hạ, Đông Hoang đám đại yêu đi theo yêu đế hậu nhân, nhanh chóng rút lui Trương Gia Thôn. Về phần, vì sao hai vị điện hạ sẽ ở bên trong đợi lâu như vậy? Vậy là chuyện gì cần trao đổi lâu như vậy? Làm sao nói? Dùng cái gì đàm? Ta cũng không nói. Ta cũng không dám hỏi nha. Trong nhà đá, Diệp Phàm đưa thay sờ sờ cái cằm. Nhớ lại vừa rồi cái kia bôi ôn nhuận. Nói đến tại địa cầu lúc. Thân là hoa quốc nhà giàu nhất hắn. Căn bản không thiếu nữ nhân. Ai biết được Bắc Đẩu tinh vực. Đầu tiên là thân thể bị cửu diệu bất tử dược lực lượng chuyển hóa đến 11-12 tuổi trạng thái, lại có thời gian 5-6 năm vùi đầu tu luyện, thủ thân như ngọc, đại khái là đụng đáy bắn ngược, cho nên mới sẽ như vậy mẫn cảm. Nhìn Nhan Như Ngọc một chuyến rời đi Hắc Hoàng, thật lâu không gặp Diệp Phàm ra, tiến vào đến nó, vừa vặn thấy cảnh này, uông uông. Diệp Phàm tiểu tử, ngươi đây là phát xuân rồi. Hắc Hoàng nghi ngờ đánh giá một mặt xuân ý Diệp Phàm. Khả năng sao? Bản thiếu thân kinh bách chiến tương đương, Diệp Phàm ý cười vừa thu lại. Nghiêm trang đáp, sách, còn không thừa nhận, ngươi bây giờ dáng vẻ. Liền cùng ngày xưa những cái kia giống cái cẩu yêu nhóm nhìn thấy Hắc Hoàng đại nhân anh tư lúc. Giống nhau như đúc. Hắc Cẩu Tinh kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu, một mặt thận trọng, "A, bản thiếu chỉ cần quét dọn một chút, liền biết ngươi là chỉ có miệng đầy tao lời nói, thực tiễn là không xử nam, một cái không ai muốn độc thân cẩu." Diệp Phàm trà sát Hắc Hoàng đầu chó, dị thường thương hại trên dưới dò xét sau một lúc, trực tiếp quay người rời đi. "Ai nói, bản hoàng thân kinh bách chiến?" Đại đế lúc còn sống, khóc hô hào muốn cho bản hoàng sinh cẩu tử mẫu yêu vương. Có thể theo Đông Hoang một mực sắp xếp đến Tây Mạc. Hắc Hoàng như bị người đạp cái đuôi nhảy lên, ngoài mạnh trong yếu giải thích nói. A, nguyên lai Hắc Hoàng đại nhân lai giống còn phải dùng vô thủy đại đế mặt mũi A tương đương, nơi xa. Truyền đến một tiếng hững hờ trêu chọc. Hắc Hoàng.